Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, trang 849. Mà có người, gần chỉ là khóe miệng như vậy một tia độ cung, là có thể làm người nhớ rất nhiều năm, đối diện người đều không cấm bị cái này cười cấp lung lay một chút, có một nói một. Cứ việc biết cái này kế hoạch toàn bộ hành trình đều ở Vô Mặt trong khống chế, nhưng là trước mắt hai cái binh lính vẫn là không tự chủ được bị cái này cười cấp làm cho đầu chỗ trống một giây, mà liền ở hai người bọn họ tạm dừng này hai giây, bên ngoài ở hai người không biết thời điểm đã khiến cho sóng to gió lớn. Này, đây là Vô Mặt. Cái kia vừa mới ngồi ở trước máy tính không ngừng phê phán Vô Mặt người, giờ này khắc này đã cả kinh, trong miệng thủy đều lậu ra tới. Vốn dĩ ở vừa rồi, hắn còn ở vẫn luôn nói muốn cho tất cả mọi người thấy rõ Vô Mặt sắc mặt, nói chính là hiện tại. Người này bỗng nhiên trong lòng trần trờ lên, hắn bắt đầu không ngừng lật xem các lộ trang web mặt. Trên thật thời đổi mới thiệp, liền giống như người này giống nhau, giờ này khắc này. Hải cách đặc quốc không biết có bao nhiêu người đều thấy trên màn hình Vô Mặt, Vô Mặt thoạt nhìn gần nhất vẫn luôn đều ở thức đêm bộ dáng a, trên mặt quầng thâm mắt hào trọng, hắn sẽ không gần nhất vẫn luôn đều không có ngủ ngon đi. Xem Vô Mặt cái kia quần áo bất chỉnh bộ dáng, xuyên như vậy một thân phá áo gió, phàm là tự hạn chế điểm người đều sẽ không làm chính mình lôi thôi thành cái dạng này. Lời này liền có điểm qua đi. Này vừa thấy chính là bởi vì gần nhất bận quá mới không có thời gian thu thập chính mình. Hơn nữa liền tính là không thu thập chính mình, hắn thoạt nhìn cũng so đối diện kia hai người đẹp nhiều. Như thế nào? Thổi phồng Vô Mặt người này liền xuất hiện. Thổi phồng một cái phản bội hải cách đặc quốc người, rốt cuộc đến tột cùng đều đồ cái gì? Này liền tính thổi phồng sao? Rõ ràng chỉ là đơn thuần ăn ngay nói thật mà thôi. Bất quá, nói trở về, Vô đối mặt kia hai cái quân nhân thái độ cũng rất ôn hòa. Giống như, cũng không có trong lời đồn như vậy hư a. Trên mạng có quan hệ với Vô Mặt thảo luận mọi thuyết xôn xao, mọi người sôi nổi nhìn cái này Vô Mặt. Trong lòng không tự chủ được đều có như vậy một chút kỳ quái, rốt cuộc. Cái này Vô Mặt cùng bọn họ trong ấn tượng Vô Mặt tựa hồ có rất lớn khác biệt, mà hiện tại, bên kia đang xem màn hình Khải Phong đám người, đại não đã sôi nổi tiến vào đường ngắn trạng thái. Trước mắt cái này không ấn kịch bản ra bài Vô Mặt, đích xác có chút ra ngoài hắn dự kiến. Khải Phong nguyên bản chuẩn bị 800 cái thủ đoạn đi đối phó Vô Mặt, nhưng mà trước mắt Vô Mặt cái này thao tác lăng là đem hắn làm cho có chút sẽ không. Khải Phong tướng quân, chúng ta còn tiếp tục chụp sao? Bên cạnh đài truyền hình người phụ trách nhỏ giọng nói, hắn có chút chần chờ. Trước mắt cái này tình huống cùng bọn họ phía trước tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Đài truyền hình người phụ trách lo lắng, nếu tiếp tục chụp được đi, như vậy sự tình sẽ hoàn toàn vượt qua bọn họ khống chế. Khải Phong do dự một hồi, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hung tợn tươi cười. Chụp, hắn nhìn màn hình nói, Vô Mặt ra hỏa kia, hôm nay sợ là uống lộn thuốc, hôm nay khiến cho ta xem hắn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Chương 424 sốt ruột làm gì tảng sáng nơi này. Tần Đường bọn họ thấy trên màn hình đồ vật khi đều đã sợ ngây người, bọn họ thấy thế vội vã muốn liên hệ thượng Vô Mặt. Tần Đường càng là có vẻ phá lệ phẫn nộ, kia mấy cái ra hỏa rốt cuộc là ai bỏ vào tới? Tình báo bộ môn gần nhất đều là ăn mà không làm sao? Chúng ta cũng không biết mấy người này là như thế nào bị bỏ vào tới. Tình báo bộ môn người giờ này, khắc này cũng có chút há hốc mồm, bọn họ rõ ràng nhớ rõ chính mình đã đem tảng sáng gián điệp tất cả đều xua đuổi đi ra ngoài a, mấy người này lại là như thế nào bỗng nhiên toát ra tới. vô mặt lần này trở về, thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến, liền tính là tảng sáng bên này. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, từ trên màn hình kia xóm nghèo nơi nơi đều có sắt lá. Trong phòng xác định vô mặt vị trí, Tần Đường ở nhìn thấy trên màn hình hình ảnh. Trong lòng càng thêm trầm trọng, hắn biết, đây là hải cách đặc quốc bên kia nhất quán dùng thủ đoạn, bọn họ sẽ lợi dụng đủ loại phương thức. Đi bôi đen vô mặt ở người khác trong lòng hình tượng, mà trước mắt. Vô mặt thực rõ ràng là không có ý thức được chính mình đang ở bị người chụp lén, bọn người kia. Tần Đường cắn chặt răng, Tần Đường biết vô mặt cho tới nay đều ở phương diện này thiếu một cây gân. Mà trước mắt, cái này hoàn mỹ cục rõ ràng là hướng tới vô mặt tới, vạn nhất vô mặt một không cẩn thận dẫm hài cách. Đặc quốc bên kia cố ý cho hắn thiết hạ bẫy dập. Tần Đường ánh mắt dần dần trở nên tối tăm lên, hắn một bên thảm thức tìm tòi khổng lồ xóm nghèo. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ở tảng sáng bên kia, Sở Đức cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt màn hình, hắn từ nghe. Được thanh âm kia trong nháy mắt, đôi mắt liền gắt gao đinh ở trên màn hình, đối với Sở Đức tới nói. Như vậy thình lình xảy ra một chút đích xác có chút quá mức đột ngột. Vốn dĩ, Sở Đức hai ngày này còn ở bởi vì vô mặt vẫn luôn mất tích mà âm thầm có chút tâm phiền ý loạn. Tới, nhưng mà, đường trước mắt đột nhiên thấy trên màn hình xuất hiện vô mặt thời điểm. Sở Đức đại não lại đột nhiên đường ngắn, liền ở Sở Đức ngây người thời điểm, chung quanh người cũng đều đã sôi nổi kinh hô lên. Càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới trên màn hình khác thường. Ai ở chụp Minh Nguyệt ca? Không rõ ràng lắm a. Minh Nguyệt ca khi nào trở về? Bọn họ chụp Minh Nguyệt ca làm cái gì? Là muốn dò la xem chúng ta tảng sáng tình báo sao? Không phải, đúng lúc này, trong một góc một người tuổi trẻ nữ hài tử thanh âm vang lên. Nàng sắc mặt thoạt nhìn cũng không quá đẹp. Hết chương.